One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, Doflamingo cái chết. Hakuen không ngừng dùng Ishi Ishi no Mi năng lực đến tiêu hao Doflamingo thể lực. Mà khi hắn không có thể lực thời điểm, chỉ cần cùng một cái IBM tiến hành thay thế, lập tức tất cả tiêu hao thể lực đều có thể lập tức bổ sung trở về. Đối với hắn mà nói, thể lực đã là cái không có chút nào ý nghĩa đồ vật. Chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể dùng Ishi Ishi no Mi năng lực đem Doflamingo mài chết. Phất phất phất phất phất. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Doflamingo bỗng nhiên lên tiếng cuồng tiếu. Điên, chấp hình ta tử hình sao? Ngươi có biết hay không? Ta đã từng thân phận, thế nhưng là áp đảo tất cả mọi người phía trên thần A. Muốn thẩm phán thần, ngươi có tư cách này sao? Doflamingo nghiêm nghị nói, ngoại trừ Dressrosa quốc vương, Okashichibukai thứ nhất, cùng thế giới dưới đất Joker thân phận bên ngoài. Doflamingo tiền thân, vẫn là một tên thế giới quý tộc. Áp đảo vô số người phía trên đặc thù tồn tại. Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân tự xưng là thần hậu duệ, nắm giữ lấy cực lớn sinh sát quyền lực. Dù là Doflamingo hiện tại đã thoát ly Thiên Long Nhân thân phận, nhưng trong cơ thể hắn y nguyên có Thiên Long Nhân huyết mạch. Ánh sáng từ một điểm này bên trên, hải quân liền không thể tải không có bất kỳ cái gì lý do tình huống dưới. Đối với hắn có tiến hành bất luận cái gì cử động. Đây cũng chính là hắn vì cái gì có thể trưởng khống toàn bộ thế giới mới thế giới dưới đất nguyên. Nhân, có không có tư cách, không tới phiên ngươi định đoạt. Doflamingo, nếu như cái này liền là của ngươi di ngôn, cái kia nhưng thật là quá đáng tiếc. Hakuen mắt sáng lên, khẽ vươn tay, một thanh Tây Dương kiếm triển khai. Nông thôn tiểu tử, có thể đem ta bước đến nước này. Ngươi là người thứ nhất, nhưng cũng sẽ là cái cuối cùng. Ngoặc kép, Blade Knight, Doflamingo lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Sau đó trên ngón tay hạ tung bay, chỉ gặp sợi tơ bay ra. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng một vòng ở giữa không trung quấn quanh cũng chặt chẽ kết hợp. Rất nhanh, một cái cùng Doflamingo giống nhau như đúc phân thân nhân ngẫu bị cấu tạo mà thành. Bởi vì nguyên nhân của ngươi, làm cả Dressrosa đều lâm vào tuyệt cảnh. Biết địa ngục là hình dáng ra sao không? Ta hôm nay liền để ngươi tận mắt hào hào chứng kiến một cái. Phất phất phất phất phất. Chấm ngoặc kép, Doflamingo càn rỡ cười lớn. Bỗng nhiên bên cạnh hắn phân thân nhân ngẫu đầu lâu phóng lên tận trời, đem cấu thành nhân ngẫu vô số sợi tơ còn giống như là núi lửa phun trào, hướng về giữa không trung không ngừng phun ra. Torikago, khi những này hàng ngàn hàng vạn trong suốt sợi tơ phun trào đến giữa không trung một điểm về sau, lập tức liền giống như là mưa sao băng rơi xuống. Rơi xuống đất lúc sợi tơ từ giữa không trung một điểm kéo dài đến rơi xuống mặt đất điểm này. Lấy vô số sợi tơ tạo thành từ trên không đến trên đất vòng tròn trạng to lớn lồng chim. Đây là Doflamingo mạnh nhất chiêu thức thứ nhất. Đi qua ỉ mỉ chuẩn bị cứng cỏi sợi tơ, cho dù là đại tướng tự mình đến đây đều phải phí một lần khí lực mới được. Doflamingo ý đồ rất hiển nhiên, muốn làm cho cả Dressrosa đều vì Hakuen chôn cùng, làm cho cả quốc gia hóa thành một mảnh địa ngục. Thật sự coi ta là kẻ ngu sao? Tùy ý ngươi phóng thích những sợi tơ này mà thờ ơ. Hakuen lạnh giọng nói ra, tiếng nói vừa ra đồng thời, Hakuen thân hình cũng đã liền xông ra ngoài. Hắn cũng không phải những cái kia chỉ biết là ngừng chân quan sát, chờ đợi người khác phóng thích xong kỹ năng lại oa oa loạn réo lên không ngừng ra hỏa. Hakuen sát cơ đã lên, tự nhiên liền không khả năng cho Doflamingo bất luận cái gì phản kháng hoặc là vùng vẫy dãy chết. Cơ hội, Kurokan, Kuroshan 2, KUAOCSAN 3. Đều lên cho ta, xử lý hắn. Ba đầu IBM nghe lệnh, tất cả đều thẳng đến Doflamingo mà đi. Muốn giết ta? Ta thế nhưng là Don Quixote Doflamingo, làm sao lại thua ở như ngươi loại này nông thôn tiểu tử trên tay? Ta thế nhưng là thần hậu duệ a. Hiện tại ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là lực lượng của thần? Doflamingo ngạch bên cạnh nổi gân xanh, tiêu hao hắn thể lực, để càng xa xôi kiến trúc cũng hết thảy biến thành hắn trưởng khống sợi tơ. Nhào nhào quấn quanh, tạo thành 16 cỗ mật độ cao Busosoku quấn quanh sóng lớn bạch tuyến. Chỉ gặp những cái kia sóng lớn bạch tuyến sắc bén bộ phận, tất cả đều biến thành màu đen, giống như là to lớn sợi tóc bình thường, từ mặt đất dâng lên, sau đó thẳng đến Hakuen cùng hắn ba đầu IBM mà đi. 16 phát Holy Ammunition God Thread. Doflamingo đánh cược tất cả lực lượng, ý đồ tại cái này một khắc cuối cùng, đem Hakuen giết chết, triệt để kết thúc trận này làm hắn trong lòng run sợ hoang đường chiến đấu. Đích thật là làm cho người nhịn không được tim đập nhanh lực lượng. Hakuen ngẩng đầu nhìn một chút sắp hướng trên đầu mình rơi xuống sóng lớn bạch tuyến. Thản nhiên nói, đáng tiếc. Dù là ngươi có so thần lực lượng cường đại hơn, cũng vô pháp cải biến ngươi sắp tử vong sự thật. Phốc phốc, cơ hồ là tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Hakuen trong tay Tây Dương trường kiếm đã đâm vào Doflamingo trái tim. Ba đầu IBM lúc này cũng đã đem Doflamingo vây quanh, mở ra dài dòng móng vuốt sắc bén, đối Doflamingo triển khai điên cuồng công kích. Nóng hổi máu tươi bắn tung tóe, Doflamingo lập tức toàn thân máu me đầm đìa, gặp thương tích cho dù là thần tiên cũng cứu không trở lại. Ta chết, ngươi cũng phải chết, vậy mà mặc dù như thế, Doflamingo y nguyên không thay đổi sát tâm, dùng chút sức lực cuối cùng, điều khiển 16 cỗ sóng lớn bạch tuyến, đem Hakuen tính cả hắn ba đầu IBM hết thảy rào sát. Dầm dầm dầm, sóng lớn bạch tuyến trùng kích trên mặt đất, ném ra vô số cái hố, gây nên kịch liệt địa chấn, nhấc lên đầy trời bụi bặm, đem toàn bộ chiến trường che đậy. Tất cả ánh mắt, giờ phút này đều nhìn chăm chú lên chiến trường, chờ đợi kết quả cuối cùng ra lò. Là thắng, vẫn thua, Kiro chật vật nuốt nước miếng một cái, con mắt trừng trừng nhìn chăm chăm. Thiếu chủ không thể lại thua. Senner cắn chặt núm vú cao su, chờ đợi đáp án công bố. Thần A, phù hộ Dressrosa đi, để ngài con dân từ trong bóng tối đi tới A. Violet thành kính cầu nguyện. Toàn bộ chiến trường yên tĩnh như cũ. Khi bụi mù tán đi, hiển lộ ra bị sóng lớn bạch tuyến đâm xuyên Hakuen thi thể lúc, tất cả mọi người trong lòng căng thẳng, nhưng là rất nhanh, càng thêm chật vật, thậm chí toàn thân trên dưới không có một khối nơi tốt. Doflamingo thi thể xuất hiện ở trước mắt mỏi. Người thời điểm, tất cả đáp án hết thảy công bố. Doflamingo cùng cái kia ăn người quái vật, đồng quy vu tận, không có tiếng hoan hô, không có nhiệt liệt sôi trào hò hét, chỉ có lặng yên tan biến tại chân trời lồng chim sợi tơ. Nương theo lấy Doflamingo sinh mệnh tan biến mà quay về bình tĩnh. Nhưng tùy theo làm cho người kinh dị một màn xuất hiện, ba bộ hình người băng vải quái vật lại xuất hiện, bọn chúng đi vào Doflamingo thi thể trước mặt, mở ra băng vải miệng rộng, bắt đầu điên cuồng cắn xé Doflamingo huyết nhục. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.